Hậu quả thật khó mà lường được. Ra tay đi. Rốt cục, Trịnh Nhân Tâm cũng quyết định. Lần này, hắn đã tập trung cả 4 cao thủ luyện tạng. Còn đám cướp mà ban sáng xông vào Diệu Thủ Viên lại chỉ có 2 võ giả luyện tạng. Dù thế nào đi chăng nữa, Diệu Thủ Viên vẫn chiếm ưu thế. Trịnh Nhân Tâm vừa ra lệnh xong, ngay lập tức có mấy chục bóng đen chậm chậm tiến sát về phía miếu hoang. Dầm, cửa chính của ngôi miếu hoang rách nát lập tức bị phá tan. Mười mấy cao thủ của Diệu Thủ Viên lao vào chỉ trong chớp mắt. Nhưng chỉ một giây sau, từ trong miếu hoang đen kịt, có vô số mũi tên bay ra. Vù vù vù, những mũi tên này nương vào bóng đêm. Thật sự khó lòng phòng bị. Trong giây lát, đông đảo cao thủ của Diệu Thủ Viên đã bị bắn chết trong miếu hoang. Cung tên, Trịnh Nhân Tâm trợn trừng mắt. Cung tên chẳng phải thứ chỉ có quan quân mới có sao? Vậy thì tại sao đám cướp này lại có thể có cung tên? Đột nhiên, Trịnh Nhân Tâm nghĩ tới một khả năng nào đó. Đám sơn tặc chặn đường trước đây dù bị đại quân của triều đình tiêu diệt, thế nhưng vẫn có một số ít kẻ chạy trốn được. Những sơn tặc đó đã cố gắng lấy một chút cung tên trên người quân triều đình. Ha ha ha, nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Tất cả hãy ở lại đi. Một tiếng quát to đột ngột vang lên. Ngay sau đó, trong miếu hoang lập tức có rất nhiều đuốc xuất hiện. Chúng chiếu rọi khiến cho miếu hoang sáng như giữa ban ngày. Trịnh Nhân Tâm cố bình tĩnh để nhìn qua thì thấy một gã đàn ông cao lớn. Mắt như chuông đồng, cường tráng như gấu, cõng một đại đao to như ván cửa đang đứng lẳng lặng trong miếu hoang. Khí huyết trên người hắn như đang bốc cháy. Luồng nước nóng cuồn cuộn làm tất cả mọi người trong miếu hoang như bị đặt trong hỏa lò. Nhất là gã đàn ông này còn để đầu trọc. Giữa mày có một vết sẹo cực kỳ bắt mắt. Đà đao thiên vương Lý Kế. Người vẫn còn sống, cách chương.